đến lúc đó liền để Nguyệt Minh đợi tại phàm vực đến vây quét. Mà hắn đúng vậy, chủ công thần vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.